xuyên đến cuộc sống khổ bức của giáo chủ ma giáo. Chương 61, góc truyện audio.com. Trên đường trở về, Cố Thừa mang theo Ân Tử Mạch cùng cưỡi một con ngựa, ôm eo Ân Tử Mạch, hơi hơi cúi đầu là có thể nhìn đến tóc đen mềm mại tóc của hắn. Nghĩ lại một hồi kia Ân Tử Mạch đỏ mặt nói cũng thích hắn, tâm Cố Thừa giống như bị mật hoa thấm vào, từ trong tới ngoài đều cảm thấy ngọt ngào hạnh phúc, đặc biệt là còn đặc biệt thấp thỏm cùng lo lắng, Cố Thừa liền càng thêm quý trọng người trong lòng. Hắn tay hơi chặt cúi đầu hôn hôn tóc Ân Tử Mạch, vẻ mặt ôn nhu. Ân Tử Mạch dường như cảm ứng được tâm tình Cố Thừa lúc này, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Cố Thừa, vừa lúc chạm phải mắt đen như mực của Cố Thừa, hắn chậm rãi cong khóe môi, lộ ra tươi cười như mùa xuân. Cố Thừa nhịn không được cúi đầu hôn trán hắn, nói. Mạch nhi ta hảo vui vẻ. Ân Tử Mạch có điểm thẹn thùng, đặc biệt là cảm giác được ca ca hắn lén lút hướng bên này nhìn, càng ngượng ngùng, đỏ mặt nói. Ta cũng vậy. Cố Thừa cười đem hắn kéo vào trong lòng, giơ roi giục ngựa chạy nhanh mà đi. Trở lại trong viện, Cố Thừa kéo tay Ân Tử Mạch trở lại phòng, ngồi xuống lại hỏi. Cái kia Lam Liệt đến tột cùng sao lại thế này? Ân Tử Mạch nhìn hắn, nói. Ngươi xem ta có phải hay không mất trí nhớ? Cố Thừa, đúng, cho nên việc trước kia ta hoàn toàn không nhớ gì cả, cũng không muốn nhớ lại. Ân Tử Mạch hít sâu một hơi, nói. Lam Liệt nói hắn thích ta, nói ta cùng hắn có ước định, chỉ cần hắn thành thiên hạ đệ nhất cao thủ, ta liền đáp ứng cùng hắn ở bên nhau. Nói xong hắn nhìn đến Cố Thừa, sắc mặt càng ngày càng trầm xuống, ánh mắt cũng tối sầm, Ân Tử Mạch vội nói thêm một câu. Kia đều là việc trước đây, hiện tại ta cũng không đáp ứng hắn. Hơn nữa, hắn cười tủm tỉm mà nhìn Cố Thừa kiêu ngạo nói. Hơn nữa ngươi mới là thiên hạ đệ nhất, vừa rồi ngươi dễ như trở bàn tay liền đem hắn đánh chạy, cho nên cái ước định kia đương nhiên cũng coi như không được. Trọng điểm của Cố Thừa lại là, Ân Tử Mạch đáp ứng cùng Lam Liệt ở bên nhau. Chuyện này, hắn tưởng tượng đến Mạch Nhi của hắn cùng Lam Liệt có ước định, liền lửa giận kẹp lòng đố kỵ, đồng loạt hừng hực bốc cháy lên. Hắn nhìn chằm chằm Ân Tử Mạch nói, các ngươi trước kia ở bên nhau sao? Ân Tử Mạch, nếu ta cùng hắn ở bên nhau quá, ngươi có phải hay không liền không muốn cùng ta ở bên nhau? Đương nhiên không phải, bất quá về sau ta sẽ đem ngươi canh thật chặt, tuyệt đối sẽ không để hắn gần ngươi một bước. Tay Cố Thừa nắm lấy bả vai Ân Tử Mạch nói. Mạch Nhi, ngươi là của ta, việc trước kia đều đã qua, về sau chỉ cho ngươi bồi ở bên người ta, cũng chỉ cho thích ta. Chấm chấm, Ân Tử Mạch cười cười, nói. Lừa ngươi thôi, ta trước kia cũng không cùng hắn ở bên nhau. Cố Thừa tức khắc vui mừng, Ân Tử Mạch thấp giọng nói. Ta chỉ thích ngươi, vừa rồi Lam Liệt muốn hôn ta cảm thấy thực ghê tởm, nhưng thời điểm ngươi hôn ta cảm thấy thực thoải mái. Cố Thừa chỉ cảm thấy chính mình sắp bị hạnh phúc cắn cho đau đầu, hắn nhìn Ân Tử Mạch đỏ mặt rõ ràng, vẻ mặt ngượng ngùng lại vẫn như cũ kiên trì nói thích hắn hôn môi, tức khắc tâm tình kích động, chỉ nghĩ muốn hung hăng mà ôm người trước mặt, đem hắn chiếm lấy, những thứ tốt nhất đều cho hắn, yêu hắn, đau thay hắn, cùng hắn một đời một kiếp ở bên nhau. Cố Thừa nhẹ nhàng ôm Ân Tử Mạch nói, Mạch Nhi tin tưởng ta sẽ yêu ngươi thẳng đến sinh mệnh cuối cùng. Góc truyện audio.com. Ân Tử Mạch tuy rằng ngượng ngùng, nhưng vẫn là thực kiên định gật gật đầu, nói. Ta tin tưởng ngươi, hai người cứ như vậy ngồi ở mép giường, Cố Thừa nhẹ nhàng ôm Ân Tử Mạch. Ân Tử Mạch đem đầu giúp ở trước ngực Cố Thừa, mặt dán vào vị trí của trái tim hắn, nghe tiếng tim đập hữu lực của hắn. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào trên người bọn họ, năm tháng bình yên thật tốt. Cơm chiều xong, Ân Tử Uyên đem Ân Tử Mạch gọi vào phòng. Thấy Ân Tử Uyên vẻ mặt nghiêm túc, Ân Tử Mạch hiếu kỳ nói. Ca có chuyện gì à? Mạch Nhi, hàn khí trong cơ thể ngươi cần thiết phải nhanh chóng trừ bỏ, không thể lại kéo dài. Ân Tử Uyên nghiêm túc nói. Ân Tử Mạch không cho là đúng, nói. Ta gần đây cũng không có cảm giác gì, nói không chừng vẫn luôn như vậy sẽ không nặng thêm đâu. Ân Tử Uyên, tình hình hiện nay có biến rồi. Ngươi cùng Cố Thừa ở bên nhau, tin tức này thực mau sẽ lộ ra, bị người tản ra ngoài, đến lúc đó nhất định sẽ nhấc lên sóng lớn. Ân Tử Mạch khó hiểu. Chính là vì cái này cùng hàn khí trong cơ thể ta có quan hệ. Một khi người võ lâm chính đạo biết Cố Thừa võ lâm minh chủ cùng ngươi ở bên nhau, ngươi cảm thấy lấy tác phong làm việc của bọn họ sẽ dễ dàng buông tha cho ngươi sao? Ân Tử Uyên nghiêm túc nói, bọn họ thậm chí sẽ bức bách Cố Thừa trừ bỏ ngươi, dùng danh nghĩa võ lâm chính nghĩa, làm Cố Thừa diệt trừ ngươi. Ân Tử Mạch mở to hai mắt nói, Cố Thừa sẽ không làm như vậy đối với ta, hắn vừa mới còn nói sẽ bảo vệ ta một đời một kiếp. Ân Tử Uyên cười cười, giơ tay xoa xoa đầu hắn, nói. Ta tin tưởng hắn là thật sự yêu ngươi, nhưng có đôi khi yêu là tình cảm yếu ớt nhất. Ở nơi gọi là võ lâm chính nghĩa, Cố Thừa nói không chừng sẽ bất đắc dĩ. Đến lúc đó chỉ cần hắn thoáng vừa động, nói không chừng liền sẽ làm quyết định bất lợi đối với ngươi. Mạch Nhi, ngươi hiện tại không hề có nội lực cố thừa, thậm chí không cần đánh, chỉ cần giơ tay là có thể trừ bỏ ngươi, ngươi hiểu không? Sẽ không, Ân Tử Mạch đứng lên, kích động nói. Cố thừa sẽ không như vậy đối ta. Mạch Nhi, ngươi nghe ca ca nói, cố thừa, hắn thân là võ lâm minh chủ, trên người phải chịu trách nhiệm. Còn có 2 tháng chính võ lâm đại hội 2 năm một lần, đến lúc đó quần chúng phấn khởi tất cả đều bảo cố thừa giết ngươi, ngươi nói cố thừa sẽ làm như thế nào? Làm bọn họ giữ ngươi lại. Ân Tử Uyên cười cười, nói. Ca ca không tin cái gọi là tình yêu, ngươi nghe ca ca, đêm nay liền cùng cố thừa nói ra biện pháp trừ bỏ hàn khí. Nếu ngươi khó nói, ca ca đi nói. Nói cố thừa nghe thấy cái phương pháp này, sẽ vui sướng. Ân Tử Mạch cắn môi trừng mắt nhìn Ân Tử Uyên, trên mặt mang theo tức giận đến tái đi. Mạch Nhi, Ân Tử Uyên duỗi tay kéo hắn xuống, để hắn ngồi xuống. Ân Tử Mạch ngồi ở bên người hắn, nói. Ca, ngươi có phải căn bản là không hy vọng ta cùng với cố thừa ở bên nhau? Bị Ân Tử Mạch nói trúng việc giấu ở đáy lòng, Ân Tử Uyên trong lòng lo lo, nhưng trên mặt không mảy may lộ ra, nói. Ai nói, chỉ cần ngươi thích ca ca đều thích. Ân Tử Mạch hít hít cái mũi, nói. Vậy ngươi vì cái gì đều muốn ta cùng hắn tách ra? Ngươi muốn cho hắn hiện tại liền giúp ta trừ bỏ hàn khí trong cơ thể, sau đó làm ta rời khỏi hắn rồi trở lại Huyền Thiên giáo đi, đúng hay không? Ân Tử Uyên ho khan một tiếng, nói. Góc chuyện audio.com. Ca ca không phải làm ngươi rời khỏi hắn, chỉ là đưa ngươi trở về để tránh đầu sóng ngọn gió, chờ võ lâm đại hội kết thúc, hắn có thể tới Huyền Thiên giáo tìm ngươi. Ân Tử Mạch, liền tính là ta không có cùng hắn đi đến đại hội võ lâm, đến lúc đó hắn cũng sẽ bị đám người kia buộc ta phải chặt đứt cảm tình, nói không chừng bọn họ còn sẽ buộc hắn lập lời thề, như là lời thề trừ bỏ ta. Ca ta muốn cùng hắn cùng nhau đối mặt. Mạch Nhi, Ân Tử Uyên sụ mặt nói. Đừng nói bậy, Ân Tử Mạch vẻ mặt kiên định nói. Ta không phải nói bậy. Ca ca ta nếu yêu hắn, liền sẽ không để hắn một mình đi đối mặt những người đó phê bình, bằng không ta yêu hắn có ích lợi gì. Ta không thể vĩnh viễn chỉ tránh ở phía sau hắn hưởng thụ hắn đối ta bảo vệ, ta cũng muốn đi bảo vệ hắn. Người tay trói gà không chặt, dùng cái gì đi bảo vệ hắn. Ân Tử Uyên nói, ngươi ngoan ngoãn cùng ta trở về, nếu cố thừa có thể chống cự được người trong võ lâm phê bình, hắn tự nhiên sẽ tìm đến ngươi. Nếu hắn không thể, như vậy ngươi cũng không cần cùng hắn ở bên nhau. Cùng ca ca ở Huyền Thiên giáo thật tốt, vĩnh viễn không cần xem sắc mặt người khác. Liền tính ta không có võ công không có nội lực ta cũng sẽ không lùi bước. Ta đứng ở bên người hắn, chính là bảo vệ đối hắn tốt nhất. Ân Tử Mạch vẻ mặt kiên nghị, sau khi nói xong liền đứng lên rời khỏi. Ân Tử Uyên chế trụ cổ tay không cho hắn đi. Ân Tử Mạch, ca, ngươi muốn ta đêm nay cùng ngươi ngủ sao? Ân Tử Uyên, đúng. Ân Tử Mạch sờ sờ cái mũi, nói. Ta nhưng thật ra không thành vấn đề, bất quá cố thừa nhất định sẽ qua kêu ta. Ân Tử Uyên, sau nửa canh giờ cố thừa quả nhiên tìm tới. Ân Tử Uyên sụ mặt nói. Mạch Nhi đêm nay cùng ta ngủ. Cố thừa, hắn nhìn về phía Ân Tử Mạch dùng sức chớp mắt. Ân Tử Mạch nhìn trời, làm bộ không thấy được. Cố thừa cũng không phải nói không cho Ân Tử Mạch cùng Ân Tử Uyên ngủ, chỉ là hôm nay là bọn họ tâm ý tương thông, như thế nào cũng nên làm vài việc kỷ niệm một chút a. Nhưng Ân Tử Uyên không thả người, hắn thật đúng là ngượng ngùng động thủ. Thấy cố thừa không chịu đi, Ân Tử Uyên nghĩ nghĩ, nói. Cố thừa, ngươi cùng ta tới đây một chút. Ân Tử Mạch tức khắc khẩn trương, hô một tiếng. Ca, trong thanh âm hắn rõ ràng run run, nghe cố thừa trong lòng dùng mình, vội hỏi nói. Mạch Nhi, làm sao vậy? Hắn không có việc gì, ngươi lại đây. Ân Tử Uyên nhìn Ân Tử Mạch ý bảo hắn câm miệng, trực tiếp đem cố thừa kêu đi. Ân Tử Mạch muốn trộm qua, nhưng hắn về điểm này, mới vừa đi ra khỏi phòng ghé vào cửa, đã bị Ân Tử Uyên trừng mắt nhìn, đành phải không tình nguyện mà canh giữ ở trong phòng, ngồi ở trên giường thấp thỏm bất an. Ân Tử Uyên đem cố thừa thét lên trong viện, sau đó bảo Tạ Yến cầm một vò rượu lại, đổ cho hắn một ly, nói. Uống một chén, cố thừa, hắn một hơi uống lên một bát lớn, nói. Đại ca có việc không bằng nói thẳng. Ân Tử Uyên liếc mắt nhìn hắn. Ngươi nhưng thật ra gọi đến rất trôi chảy. Cố thừa cười nói, dù sao đều phải sửa miệng, không bằng hiện tại liền sửa miệng. Ân Tử Uyên bưng chén rượu uống, chậm gì gì mà nói. Ta kêu ngươi tới, là vì cùng ngươi nói một việc. Đăng bù 2 chương nà, các chế có còn yêu tôi không, cách chương.